Chương 29, chặt mạn đờ vs. xì chủ. Lạc Ninh thì là có chút ngoài ý muốn, lúc này xạ tổ xí lại nhưng đã biết thuộc tính tương khắc loại hình, chỉ có thể nói thế giới chân thật cùng ạ niềm dù sao khác biệt. Ngoại trừ lần thứ nhất có chút hành động theo cảm tính phái ra cùng đối thủ chặt mạn đờ bên ngoài, hiện tại ngược lại là cũng có chút huấn luyện ra dáng vẻ. Sở lệ họa tờ gun xạ tổ xì đứng ở phía sau, chăm chú nhìn chằm chằm chặt mạn đờ, mệnh lệnh đến. Denis đeo kính đen sơ quất lệ lập phun ra một đạo to bằng cánh tay dòng nước, hướng về chặt mạn đờ đánh tới. Né tránh, tắc cỡ chặt mạn đờ ngưng thần chuẩn bị, khi nghe thấy Lạc Ninh mệnh lệnh trong nháy mắt liền hướng về một bên nhảy xuống. Khó khăn lắm tránh thoát tỏa tờ gun về sau, dưới chân mang theo một mảnh bùn đất, trên thân phát ra quang mang nhàn nhạt, mượn từ kỹ năng ra chỉ dưới, nhanh chóng phóng tới sơ quất lệ tán đi tắc cỡ, chuyển thành ý rộng tái mắt thấy chặt mạn đờ phải bắt đến sơ quất lệ. Lạc Ninh lại hạ mặt khác chỉ lệnh. Chặt mạn đỡ tốc độ chậm một cái, trên người bạch quang lập tức biến mất, tiếp lấy phần đuôi sáng lên trướng mắt bạch quang. Mang theo va chạm lưu lại tốc độ, hướng về sở quốc lệ rút đi va chạm đối với sở quốc lệ tới nói, không cách nào tạo thành lớn tổn thương, hơn nữa còn sẽ bị đụng bay mà kéo dài khoảng cách. Tại thuộc tính tương khắc đối chiến bên trong, cự ly xa hỏa hệ kỹ năng càng thêm sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà lúc này chỉ có tinh anh cấp khác chặt mãn đờ rất rõ ràng không cách nào sử dụng tổ hợp kỹ năng, vẹn vẹn va chạm cùng ý rồng tái loại này cấp tờ hờ hợp tờ tổ hợp kỹ năng cũng vô pháp duy trì. Như vậy chỉ có thể hy sinh một điểm va chạm tốc độ cùng lực trúng kích, mà sử dụng uy lực càng lớn ý rồng tái. Sức lệ vạch rõ xạ tổ xì kịp phản ứng, lập tức gọi vào. Ba màu bạc cái đuôi ke ho xuống, sức lệ đem tứ chi cùng đầu toàn bộ rút vào trong vỏ. Nhưng vẫn là bị chặt mạn đờ một cái quất bay. Trên mặt đất mang theo một mảnh bùn đất. Sơ quất lệ, không có sao chứ xạ tổ xì lo lắng gọi vào. Denis sơ quất lệ quăng mấy lần đầu, biểu thị còn có thể chiến đấu. Rất tốt, sơ quất lệ, liên tục quả tờ gun công kích không thể để cho nó cận thân gặp sơ quất lệ còn có thể kiên trì. Xạ tổ xì lộ ra tiếu dung. Tránh né, tiếp cận nó. Không cách nào tránh đi liền sử dụng phở la mẹt giờ trọi cứng phở la mẹt giờ mặc dù bị thủy hệ khắc chế, bất quá nó dù sao cũng là ngọn lửa cao một giai đoạn. Và tờ gun loại này nhất vì sơ cấp thủy hệ kỹ năng tăng thêm chặt mãn đỡ thực lực bản thân cùng dùng ăn qua chặt quản, hay là sẽ không sợ sợ chỉ là lớn bằng cánh tay và tờ gun. Đấy đang không ngừng tránh né đồng thời, chặt mãn đỡ nhanh chóng tiếp cận. Nhưng là... Càng thêm tiếp cận đối thủ liền mang ý nghĩa hỏa tờ gun tốc độ sẽ càng thêm mau lẹ, lưu cho chặt mãn đỡ phản ứng thời gian cũng càng thêm ngắn ngủi. Đấy rốt cục, tránh thoát một đạo hỏa tờ gun về sau, một đạo khác hỏa tờ gun liền lập tức đã tiếp cận. Chặt mãn đỡ phần đuôi hỏa diễm bỗng nhiên phóng đại, trong miệng thốt ra tráng kiện phờ là mẹt rào ở. Rất nhanh liền lấn át sở quyết lệ hỏa tờ gun, hướng trên người nó phóng đi bởi vì đang thi triển hỏa tờ gun, sở quyết lệ cũng vô pháp tránh né. Bị phở là mẹt giờ trực tiếp trúng mục tiêu. Mặc dù tổn thương không cao, bất quá tăng thêm vừa mới tích lũy ý rồng tái chặt mạn đờ, tắc cơn lấy giờ phút này, hai cái bổ kẹ mẩn gặp nhau vẹn vẹn vài mét xa, chặt mạn đờ mang theo một đạo bạch quang, thẳng tắp đâm vào sở quật lệ trên thân. Sở quật lệ kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài sau đã mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, sở quật lệ xạ tổ xì không cam lòng thu hồi sở quật lệ. Ngươi làm rất tốt, sở quật lệ. Kỳ thật, Satoshi cái này sở quyết lệ chắc hẳn đã có phổ thông hoặc là phổ thông đỉnh phong thực lực. Dù sao nó vốn là mấy cái sở quyết lệ lao đại, thực lực khẳng định không chỉ là tân thủ thấp như vậy cấp, mà lại chịu ở tinh anh cấp khác chặt mãn đờ y tổng tài cùng phở là mẹt giờ về sau QNZ còn chưa mất đi năng lực chiến đấu, hẳn là có tân thủ đỉnh phong thực lực. Ta còn có bụt tờ phở giờ, đi ghi. Tiếp chú bụt tờ phờ giờ khẳng định bị chặt mãn đờ khắc chế xạ tổ xỉ cúi đầu nghĩ đến. Như vậy tiếp chú, liền toàn nhờ vào ngươi tại ạ nìm bên trong. Tiếp chú thực lực một mực là một cái giống như mê tồn tại. Có đôi khi nó có thế chính diện ngạnh kháng thần thú kỹ năng. Có đôi khi nó lại có bị tân thủ bổ kẻ mần ngược chết đi sống lại nói tóm lại. Đây là một cái thần kỳ bổ kẻ mần cùng xạ tổ xỉ bảo bối. Có thể tên gọi tắt, bổ kẻ mần tỉ cả tiếp chú đã sớm dục dịch. Nghe thấy xạ tổ xỉ phân phó sau lập tức chạy đến trong sân, một mực nhìn xem chặt mạn đờ. Tiếp chú, điện giật xạ tổ xỉ vẫn luôn là xuất công kích trước, hắn hiện tại nhưng không có cái gì tranh tài bên trên một người một ván ra tay trước ý thức tỉ cả chu kim sắc đáng yêu điện khí chuột, trên gương mặt hai cái điện túi lóe lên hồ quang điện, Ngay sau đó, một đạo điện giật liền hướng về Chặt Mãn Đở vọt tới. Phở La Mẹt Giờ hô đón kim sắc vặn vẹo điện quang, vo quy tờ hỏa diễm thẳng tắp phun ra. Vành không giống vừa mới lửa cùng nước gặp nhau miền qua, hồ quang điện cùng hỏa diễm đụng vào nhau về sau, lại phát ra một tiếng bạo tạc xương mù lập tức tràn ngập tại hai cái bộ kẻ mẩn trung ương. Tiệp chủ cùng Chặt Mãn Đở riêng phần mi nhờ ngưng thần đề phòng, chờ đợi lấy chủ nhân mệnh lệnh. Satoshi giờ phút này đã có chu tờ hoảng hốt, dù sao cũng là tân thủ huấn luyện ra, vừa mới có thế chú ý tới trong sân hết thảy tình huống còn tốt, nhưng giờ phút này lại bị sương mù chỗ che lại. Đến cùng là lực lượng không đủ, liên tiếp thua hai trận, đã mất đi tỉnh táo, giờ phút này chỉ có thể chờ đợi sương mù tan đi, không cách nào làm ra chỉ huy. Chặt Mãn Đở, Tucker, tiến lên đối tiệp chủ sử dụng Phở La Mẹt giờ tràn ngập sương mù. Cũng không biết đối phương ở đâu, cùng lãng phí thể lực sử dụng Phở La Mẹt Giờ ở, còn không bằng tiến lên tại tính toán. Bất quá, bởi vì sương mù không chỉ có để xạ tổ xì nhìn không thấy Chặt Mãn Đở, mà lại Lạc Ninh cũng là nhìn không thấy chủ, cho nên, Lạc Ninh trực tiếp để tiến lên Chặt Mãn Đở mình phán đoán sử dụng Phở La Mẹt Giờ ở. Ầm trong sương khói, đông nhiên thoát ra một đạo mang theo bạch quang bóng người màu đỏ. Không đợi xạ tổ xì phản ứng, Chặt Mãn Đở đã đụng phải tiệp chủ. Tiếp theo, đối bay ở giữa không trung tiệp chủ trực tiếp phun ra một đạo to bằng bắp đùi hỏa diễm không tốt. Tiệp chủ mau tránh xạ tổ xì lo lắng la lên. Chỉ là, ở giữa không trung không có gắng sức điểm tình huống dưới, như thế nào tránh né phi hành hệ lời nói còn có thể, nhưng là tiệp chủ nhưng không có cái này năng lực. Nếu là xạ tổ xì chỉ huy trình độ lại cao một chút, suy nghĩ cu nở dê tỉnh táo lại. Ngược lại là có thể trực tiếp phân phó điệp chủ trên không trung sử dụng thần đỡ sọc lần nữa triệt tiêu Phở La Mẹt Giờ hiệu quả. Làm như vậy dù cho tự thân có lẽ sẽ bởi vì khoảng cách quá gần lại nhận bạo tạc tác động đến, bất quá, dù sao cũng so bị Phở La Mẹt Giờ trực tiếp trúng mục tiêu tốt. Anh Phở La Mẹt Giờ đánh trúng điệp chủ về sau, phát ra to lớn bạo tạc, điệp chủ bị nổ tung cùng hỏa diễm tổn thương đánh bay ra thật xa. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá. Tiệp chủ trên thân ngược lại là không có rất nghiêm trọng vết thương cùng đốt cháy khét vết tích. Đây cũng là thế giới pháp tắc bảo vệ, tại bộ kẻ mẩn lần thứ nhất chiến đấu mất đi ý thức trước đó, là không có thương tổn quá lớn. Chỉ là nếu là mất đi ý thức thời điểm, còn đang chiến đấu kỹ năng hoặc là dư âm nổ mạnh khi bên trong, như vậy thì sẽ có to lớn tổn thương. Nếu Lạc Ninh lúc này lần nữa công kích tiệp chủ, vậy liền sẽ có chân chính tổn thương, hỏa diễm cũng sẽ chân chính đem tiệp chủ bỏng. Thậm chí là thiêu chết.